Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, độc phạt, hạ, ngứa, là so với sợ hãi cùng đau đớn còn muốn đáng sợ một loại cảm giác. Sợ hãi hại cho tinh thần, nhưng không thương thân, đau thương cho thân thể ngươi còn có thể nhẫn, mà ngứa, tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn. Thế nào nhẫn được, tử họa chính là nhẹ nhàng mà cong như vậy một chút. Liền một chút, lại giống như xúc động đáng sợ cơ quan. Kia ngứa giống như sinh trưởng tốt dây mây theo nàng cổ họng hướng toàn thân cực nhanh lan tràn đi. Qua, trong chốc lát, ngứa bao vây nàng toàn thân, giống như ngàn cánh tay ở tao làm nàng mỗi một tấc da thịt. Trêu chọc nàng mỗi một sợi lông, nhưng nàng vô pháp ức chế bắt đầu gãi. Mà gãi mỗi một hạ, lại hội tăng lên cảm quan hồi quỹ. Tuần hoàn đền đáp lại vô hạn chồng. Người tử họa động tĩnh tự nhiên khiến cho tử kỳ thân thiết. Chính là nàng vừa phun ra một chữ. Xiêm y đối với làn da ma sát cũng thành xúc động cơ quan kia một chút. Tự nhiên nàng cũng ngứa mở ra. Hai người ngay tại bên cạnh bàn điên cuồng gãi. Càng cong càng mạnh mẽ. Càng cong càng dừng không được đến. Bước chừng nửa canh giờ. Lâm Lâm đã trở lại. Nàng đẩy cửa vào nhà, đã bị trước mắt hình ảnh cấp sợ ngây người. Tử kỳ cung tử họa, cư nhiên quần áo không chỉnh, thoa tà phát tán, giống như điên bệnh hoạn bình thường. Một cái chân dẫm nát tú đắng thượng, nhe răng nhếch miệng hai tay chảo chân cuồng cong. Một cái bán nằm ở trên mép giường, giống hùng giống nhau cao thấp cuồng cọ lưng đồng thời. Hai cái thủ ở bên hông cái gáy vừa thông suốt loạn trào. Các nàng hai cái sở hữu lõa lồ xuất ra trên da che kín vết máu cùng mụn nước. Vô số chảo phá mụn nước chảy ra hoàng thủy cùng máu loãng giao tạp ở cùng nhau. Tràn một dòng tanh hôi vị. Các ngươi, Lâm Lâm phun ra hai chữ. Nhịn không được đánh run run. Nàng lúc này xem các nàng như vậy. Cảm thấy chính mình toàn thân làn da đều giống như thối rữa. Lâm Lâm, nhanh, băng giúp chúng ta. Tử kỳ gian nan bài trừ thanh âm đến, nhưng không cách nào đình chỉ gãi động tác, nhanh tìm chút hoài sơn, phó căn thảo, ngao thuốc pha chế sẵn nước cho chúng ta giải độc độc. Lâm Lâm kinh ngạc nói, các ngươi chúng độc sao? Ngươi nhanh đi a, thải khóa tú đắng, đã trào đầy tay máu loãng lại dừng không được tử họa khóc hô. Chúng ta còn như vậy đi xuống, toàn thân đều phải bị nắm lạn. Hảo. Ta phải đi ngay, Lâm Lâm lập tức rời khỏi phòng ở ra bên ngoài chạy. Nhưng nàng chạy vài bước, nghĩ đến tử kỳ tử họa kia đáng sợ bộ dáng, lại quay người lại thẳng đến chủ sành. Sao ngươi lại tới đây? Có việc, đường cửu nhi đang ngồi ở trước bàn trang điểm sơ phát. Không tốt, Lâm Lâm lòng như lửa đốt, bất an nói, tử họa, tử kỳ trên người đột nhiên phát ra đại phiến mụn nước. Còn càng không ngừng gãi, các nàng nói là độc thật là độc, đường cửu nhi thập phần bình tĩnh đánh gãy Lâm Lâm trần thuật. Thế nào, các nàng muốn ngươi hỗ trợ giải độc, ngài biết, chẳng lẽ là ngài, không phải ta, đường cửu nhi hứng thú dã rời ngáp một cái. Không phải, kia các nàng thế nào hảo hảo mà liền, nhân thế nào. Trăm ngàn không thể làm chuyện xấu. Nói không chừng ở nơi nào liền gặp báo ứng. Tử kỳ tử họa độc phạt làm cái gì độc, nàng rất rõ ràng, cho nên làm canh vừa vào khẩu nàng liền ý thức được. Kia đối hoa tỉ muội muốn chịu tội, Lâm Lâm nghe vậy không hiểu xem đường cửu nhi cũng không cấp Lâm Lâm giải thích nghi hoặc. Ngược lại hỏi, ngươi tưởng cứu các nàng, ân, tuy rằng các nàng thực chán ghét, ta phi thường không thích. Cũng tưởng các nàng ăn hết đau khổ, nhưng là nhìn đến các nàng trên người kia hỏng bét bộ dáng. Vẫn là cảm thấy, được cứu trợ, đường cửu nhi trong mắt có một tia khen ngợi. Này là được rồi, ngươi đi đi, cho nàng nhóm dùng hoài sơn cùng sắn diệp ngao thủy ăn vào, sắn diệp. Lâm Lâm nghi hoặc nhíu mày, các nàng còn nói dùng phó căn thảo đâu? Chẳng lẽ các nàng dùng sai lầm rồi? Phó căn thảo là đối. Nhưng là đau khổ chưa ăn tẫn, có thể nào dễ dàng tha. Lâm Lâm xem đường cửu nhi vẻ mặt sắc lạnh, nháy mắt mấy cái sau nở nụ cười. ta hiểu được, Lâm Lâm rời đi thẳng đến tài liệu phòng đi phối dược. Đường Cửu Nhi tắc xem kính chung chính mình, sờ sờ thái dương, này nếu trùng hợp, thì phải là báo ứng, như đều không phải trùng hợp. Sợ là có người đã đem ta đọc trong phòng thư đều thục lạn cho tâm. Biết học đến nỗi dùng xong, Đường Cửu Nhi trong mắt vừa chuyển, Hoa Nhu, không, không đối, chẳng lẽ là mộ, nói còn chưa dứt lời. Đường Cửu Nhi ánh mắt đã trở nên thâm thúy như uyên. Dầm đông, một hơi đem dược quán tiến bụng, Tử Họa biên lau miệng biên hoán giận, thế nào thấy hiệu quả như vậy chậm. Các nàng hai cái theo ngày hôm qua giữa trưa luôn luôn ngứa đến sáng nay thái dương dâng lên. Dược đều đầy đủ uống lên ba đạo, nhưng là tình huống lại cũng không có tiêu trừ. Chính là lược có như vậy một chút cải thiện mà thôi. Người không tính sai tài liệu sao? Tử Kỳ thực suy yếu. Này một đêm ngứa điên nhất cuồng trạng thái cố nhiên là tiêu thất. Nhưng là ngứa cảm giác còn tại. Nàng cơ hồ duy trì một cái dáng ngồi động cũng không dám nhiều động một chút. Sợ lại gợi lên không thể ức chế điên cuồng đến. Hoài Sơn, Phó Căn Thảo, ta nhưng là ấn yêu cầu của các ngươi làm cho. Không đối nhưng đừng lại ta. Ta tốt xấu cũng cho các ngươi nhịn một đêm dược, Lâm Lâm nói xong bỏ lại vừa thu tốt chén thuốc. Hướng trên giường nhất nằm, ta muốn ngủ bù, ngươi Tử Kỳ vội vàng xung Tử Họa lắc đầu. Ý bảo nàng không muốn lên tiếng, đem Lâm Lâm chọc giận, ai cho nàng nhóm hai cái tiên dược. Tử Họa ủy ủy khuất khuất biết biết miệng, cúi đầu xem chính mình một tay bẩn ô buồn bực lại ghét. Mà Tử Kỳ nhìn đến Tử Họa kia hình dạng, không khỏi lo lắng chính mình tình huống. Lập tức, nàng thật cẩn thận, một điểm đứng lên, lại phi thường thong thả chuyển đi trước gương, kính chung nàng, trên người, trên tay. Trên cổ che kín đại phiến mụn nước, chúng nó một phần bao màu vàng nước mù, một phần bởi vì chảo lạn mà phiên hồng thịt, mà sau ở mụn nước cùng mụn nước trong lúc đó là tùm vết chảo huyết nói. Không, không, đáng sợ bộ dáng, cũng đủ ghê tởm ni Tử Kỳ ngũ quan vặn vẹo đứng lên. Nàng cố không lên thật cẩn thận, nhanh chóng xoay người nắm lên quần áo liền hướng trên người bộ. Nàng tưởng che đậy này đáng sợ hình ảnh, nhưng là, quần áo vừa một bộ trên thân, nàng liền phát ra thống khổ thanh âm, mà sau không đến nhất tức, liền nhanh chóng cởi xiêm y, giống như kia xiêm y là nóng bỏng thiết y hội nóng điệu nàng ra bình thường. Tỷ, ngươi đang làm sao? Không thể, không thể. Mặc Tử Kỳ hai tay nắm chặt nắm thành quyền, cắn chặt răng cực lực nhẫn nại. Trên người phao vừa chạm vào đến này nọ là tốt rồi ngứa, Tử Kỳ nói đến chỗ này đã vô pháp lại. Nói nữa, kia trong cơ thể dưỡng cho tàn lại cháy bàn bắt đầu ăn mòn nàng thần kinh. Câu dẫn nàng đi cong đi bát, nàng không ra mani lại trào đi xuống, nàng không biết chính mình sẽ biến thành cái gì xấu bộ dáng. Vì thế dưới tình thế cấp bách, nàng ngồi đi thượng, hai tay trên mặt đất số chết trào. Chẳng sợ một đôi tay rất nhanh chảo ma xuất huyết, cũng vô pháp dừng lại. Tử Họa xem tỉ tỉ tựa như dã thú bộ dáng, gần như hỏng mất, chẳng lẽ chúng ta liên quần áo đều mặc không xong sao? Tử Kỳ Tử Họa bọn tỉ muội hai cái lúc này bị đau khổ sở khống. Mà nằm ở trên giường giả bộ ngủ Lâm Lâm còn lại là nhìn trộm ngắm các nàng. Trong lòng nói thầm, đến cùng ai nhường các nàng chúng độc a? Giải dược ăn một nửa đều có thể ép buộc thành như vậy. Chật chật, quá độc ác, bất quá, thật sự, hảo hết giận a. OCV by Love Dayo, hết chương.